Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bắc Thần Vực, Kiếp Hồn Giới, Kiếp Hồn Thánh Vực, Vân Triệt hờ hứng đứng đó, cánh tay chìa ra, lòng bàn tay hướng về phía một nam tử đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn, tướng mạo tuấn mỹ gần như yêu quái. Chính là linh chủ của 27 hồn linh Kiếp Hồn Giới, Thịnh Thế Nhan. Xung quanh mấy chục bóng dáng đang yên tĩnh đứng, mà cho dù là ai nhìn thấy những người này đều sẽ kinh hãi đến không nói được gì. Ma hậu Chỉ Vũ Thập, 9 ma nữ, 27 hồn linh, kể cả ma hậu, 37 người quan trọng nhất của Kiếp Hồn Giới đều tụ tập ở đây. Không có bất kỳ một ai vắng mặt. 27 hồn linh đều có khu vực quản lý, 9 ma nữ càng không thường xuyên ở trong giới. Tề tựu như thế, ở Kiếp Hồn Giới ngàn năm cũng khó gặp được một lần. Vân Triệt thu hồi cánh tay, theo hắc quang tiêu tán, hắc ám phù hợp cho một hồn linh cuối cùng cũng đã hoàn mỹ đạt thành. Thịnh Thế Nhan mở to mắt, huyền khí vận chuyển, mặc dù đã sớm thấy từng hồn linh lột xác, nhưng cảm nhận được biến hóa giống như mộng ảo toàn thân kia, hắn vẫn kích động đến máu bốc lên. Hắn không đứng dậy mà quỳ một chân trên đất, trịnh trọng bái, kích động vô cùng nói: "Thế Nhan tạ thiên ân của Vân công tử, lúc trước Thế Nhan có mắt không tròng, vô lễ mạo phạm, Vân công tử cứ việc giáng tội." Thế Nhan không một câu oán hận. Phù hợp hoàn mỹ với hắc ám huyền lực, ở trong lịch sử của Bắc Thần Vực, đây là hắc ám chí cảnh, kể cả thần đế ở các giới đều chưa từng đạt tới. Ban ơn này, hai chữ thiên ân đều không đủ để hình dung, mà loại thần tích chân chính trên ý nghĩa này, ở trong tay Vân Triệt lại tiện tay làm ra. Còn má nó, là sản xuất số lượng lớn. Nghĩ lại càng nhiều không phải là kính ngưỡng, mà là không rét mà run. Hiện giờ cho dù là ma nữ hay hồn linh đều không thấy kỳ quái thái độ của ma hậu đối với Vân Triệt. Nếu như Phần Nguyệt và Diêm Ma có được năng lực này của Vân Triệt, sợ rằng còn không phải quỳ lạy để cầu. Vân Triệt xoay người không hề đáp lại. Đối với hắn mà nói, tất cả của Kiếp Hồn Giới chẳng qua đều chỉ là công cụ có lợi. Hắn sẽ không ném chút tình cảm nào vào trong đó. Trả giá lúc này chỉ vì báo đáp đồng giá, thậm chí gấp nhiều lần sau này. Đến tận đây, 9 ma nữ, 27 hồn linh đều sẽ hoàn toàn phù hợp hắc ám, toàn bộ thoát thai hắn cốt. Đổi lại một cách nói, bọn họ hiện giờ mới là ma nhân hắc ám chân chính. Tiếp theo, đó chính là 3600 hồn thị kia. Vân Triệt nhàn nhạt nói, giống như đang thuật lại một chuyện không thể bình thường hơn. Câu nói này của hắn cả kinh 27 hồn linh, suýt chút nữa nhất tề quỳ xuống đất. Thân là hồn linh kiếp hồn có lực lượng thần chủ, có thể được ban ơn như vậy, đã như nằm mơ, lại kể cả toàn bộ hồn thị đều được ban cho. Điên rồi sao? Người tên Vân Triệt này, hắn rốt cuộc là quái vật gì? Chẳng lẽ là ma thần thượng cổ nào đó chuyển thế sao? Chỉ Vũ Thập nói, các hồn thị đã bắt đầu gọi về, ngày mai có thể bắt đầu. Thanh Huỳnh đột nhiên nói, chủ nhân, hồn thị dù sao có số lượng 3600, nếu như làm toàn bộ, sẽ có khả năng bại lộ trong ngắn hạn. Bại lộ không phải tốt hơn sao? Chỉ Vũ Thập mỉm cười đáp. Hả? Thanh Huỳnh hơi giật mình, nhất thời khó hiểu. Giọng nói của Chỉ Vũ Thập lại chuyển. Nhưng mà trước khi sự kiện kia kết thúc, thật sự vẫn nên che giấu mới thỏa đáng, để tránh phát sinh chuyện xấu không cần thiết. Trước khi chúng ta đi gặp chủ thiên, tất cả hồn thị đều được phong tỏa ở trong thánh vực. Một điểm này, các ngươi có thể yên tâm. Câu nói này nàng đang nói cho Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi nghe, cũng báo cho 27 hồn linh thống lĩnh các hồn thị. Thịnh Thế Nhan trịnh trọng nói, ma hậu yên tâm, nếu như không có mệnh lệnh của ma hậu, có nửa chữ tiết lộ, Thế Nhan tự tuyệt tạ tội. Chỉ Vũ Thập hạ lệnh, rất tốt, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày 100 người, một tháng sau hoàn thành lột xác cho tất cả hồn thị. Phái người là chuyện nhỏ, nhưng ý tứ sau lưng nó, nói vậy các ngươi đã đủ rõ ràng. Sự tình liên quan đến còn không chỉ là vận mệnh của Kiếp Hồn Giới chúng ta. Giọng Chỉ Vũ Thập cũng không nặng, nhưng trong lòng các hồn linh đều kịch liệt chấn động. Sau khi rời đi, sóng lòng của bọn họ vẫn mênh mông, giống như sóng to che trời. Sau khi 27 hồn linh phụng mệnh rời đi, Dạ Ly tiến lên trước nói, chủ nhân, tỉ muội chúng nô tỳ và các hồn linh đều đã hoàn thành phù hợp hắc ám, chỉ còn dư lại chủ nhân. Dạ Ly vừa dứt lời, một giọng nói lạnh nhạt truyền đến, nàng ta không cần thiết. Dạ Ly hơi sửng sốt, tất cả ma nữ đều ngạc nhiên. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên liếc mắt, đôi mi thanh tú nhíu lại. Chỉ Vũ Thập khẽ cười, nhưng không để ý đến lời bọn họ nói. Nói, Vân Triệt, 3 năm ngắn ngủi, ngươi định ra, Khó có tiến bộ quá lớn cho bọn nhỏ đáng yêu ở bên người bổn hậu, nhưng mà bổn hậu tin tưởng, ngươi nhất định có phương pháp để cho các nàng cấp tốc trưởng thành trong vòng 3 năm, đúng không? Khóe miệng khẽ cong lên, nàng bắn về phía Vân Triệt, một ánh mắt vô cùng mị hoặc. Ngươi trả lời lại là Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng nhíu mắt nói, đương nhiên là có, ngươi muốn nghe không? Ánh mắt các ma nữ chuyển tới đều mang theo vài phần chờ mong. Chuyện đã từng không có khả năng ở trong nhận thức, ở trong Tây Vân Triệt lại khiến cho các nàng có tin tưởng nhất định thực hiện được. Dù sao 3 năm trước, Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn chỉ là một thần quân nửa phế, hiện giờ lại có thể đối mặt với ma nữ thứ tư Yêu Điệp mà không bại. Chỉ Vũ Thập lại giống như vừa liếc mắt đã nhận ra được phương pháp mà nàng nói là gì, cười xinh đẹp ma âm triển miên. Vẫn thôi đi, phương pháp này chỉ thuộc về một mình ngươi, sao bọn nhỏ của bổn hậu lại không biết xấu hổ dùng chung chứ? Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhẹ nhàng đáp lại. Không, ta cực kỳ hoan nghênh, tốt nhất 9 người cùng nhau để cho ta cẩn thận nhìn xem, phong tư chân chính của 9 ma nữ nhất định cực kỳ tuyệt vời. 9 ma nữ hai mặt nhìn nhau, đều như ở trong sương mù không hiểu ý. Mắt đẹp của Chỉ Vũ Thập hơi mơ hồ, hơi kinh ngạc với phản ứng của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Sau đó nàng dường như đã ngộ ra, cánh môi nhếch lên một độ cong yêu mị. Thì ra là thế, thú vị, thật thú vị. Thần nữ gãy cánh, sao lại dung được cánh chim hoàn chỉnh mà tốt đẹp của người khác chứ? Chủ nhân đang nói cái gì? Ngọc Vũ cẩn thận truyền âm nói, Thiền Y lắc lắc đầu. Không biết, đại khái là Vân Thiên Ảnh từng bị phế huyền lực, cho nên trong lòng còn có bóng ma, chủ nhân nói toạc ra. Hả? Ngọc Vũ càng thêm không hiểu, tiếng lòng Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên kéo căng, răng ngọc khẽ cắn, không nói gì. Ánh mắt nàng nhìn về phía Chỉ Vũ Thập mang theo vài phần hàn ý nguy hiểm. Để cho 9 nàng đi theo ta đi. Vân Triệt đột nhiên nói, giao phong âm thầm giữa Chỉ Vũ Thập và Thiên Diệp Ảnh Nhi bị chặt đứt. Chỉ Vũ Thập ngoái đầu nhìn lại, cánh môi khẽ nhếch, hiện lên thái độ kinh ngạc lờ mờ rõ ràng, không cố ý. Ngươi sẽ không phải thật sự muốn giúp các nàng tăng tu vi? 9 người các nàng cùng nhau, ngươi sẽ không sợ bản thân một lần ăn không vô sao? Vân Triệt liếc nhìn nàng nói, ta thật sự có phương pháp để cho các nàng cấp tốc trưởng thành, nhưng không phải là hiện tại, càng không phải ở nơi này. Hả? Trong lòng Chỉ Vũ Thập nổi lên kinh ngạc như có đâm chiêu, giọng Vân Triệt chậm dần, từng chữ âm trầm. Không phải người cảm thấy thật có hứng thú với kiếp ma họa thiên sao? Vậy lần đầu tiên này sẽ từ các nàng đi, để làm vật dẫn hắc ám này. Đây là quyết định mà không phải hỏi ý. Kiếp ma họa thiên trận, ma trận hắc ám, chứa đựng vĩnh kiếp trung cảnh, chính là cho đến nay Vân Triệt đều không tin tưởng, tự do khống chế, cho nên hắn chưa bao giờ thử ở trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi, để tránh nàng bị hư hao. Đây là lần đầu tiên hắn quyết ý thi triển, hơn nữa một lần này, đó là dùng trên người 9 ma nữ. Tà thần quyết có tác dụng trên thân hình, ở trong một nháy mắt vĩnh viễn đột phá, hạn mức cao nhất, bùng nổ lực lượng không thể tưởng tượng được. Mà hắc ám vĩnh kiếp ngược lại là khống chế người khác, bao gồm tất cả hình thức vật dẫn hắc ám. Làm lực lượng cấp bậc ngang nhau, ở hiện thế không có chân thần, lĩnh vực của chúng lên từng người đều có được lực lượng nghịch thiên chân chính trên ý nghĩa. Từ phản ứng trước đó của Thiên Diệp Ảnh Nhi, hiển nhiên nàng không hề biết đến sự tồn tại của kiếp ma họa thiên. Vân Triệt tự nhiên cũng chưa bao giờ sử dụng nó ở trên người nàng. Lấy tâm tư của Chỉ Vũ Thập, sao lại sẽ không nhìn ra được? Vân Triệt, đây là lấy 9 ma nữ, 9 người quan trọng nhất trên người nàng làm thí nghiệm. Nhưng mà nàng không cự tuyệt, trong đôi mắt ngược lại chiếu lên hắc mang khác thường. Trên đời này trừ bỏ Vân Triệt ra, sợ rằng chỉ có nàng mới chân chính hiểu được kiếp ma họa thiên như thế nào. Lực lượng thần tích mà các nàng phù hợp hoàn mỹ với hắc ám chính là năng lực trụ cột của hắc ám vĩnh kiếp, mà kiếp ma họa thiên chính là lực lượng trung kỳ. Uy lực này có thể nghĩ. Chỉ Vũ Thập cười tủm tỉm nói, được, ngươi đã có hứng thú này, sao bổn hậu lại nỡ cự tuyệt chứ? Nàng nhìn về phía 9 ma nữ nói, bắt đầu từ hôm nay, lời của Vân Triệt đó là lời của bổn hậu, đều phải vâng theo. Lời này vừa nói ra, kể cả Vân Triệt trong đó, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Tuy rằng chỉ là một câu nói ngắn ngủi, nhưng không hề nghi ngờ đã giao quyền khống chế toàn bộ kiếp hồn giới vào trong tay Vân Triệt. Hiểu biết một người rất khó, tin tưởng một người càng khó. Vân Triệt bị trụ thiên thần đế tổn hại, Thiên Diệp Ảnh Nhi bị Phạm Thiên Thần Đế bỏ qua, đều biết rõ một điểm này. Mà Chỉ Vũ Thập sâu không lường được, nàng đối mặt với bất cứ kẻ nào đều không hề nghi ngờ, sẽ thận trọng tới cực điểm. Quyết định lớn mật đến gần như mất trí này, vốn không nên ra từ trong miệng nàng. Hả? Có nghi vấn gì sao? Chỉ Vũ Thập mỉm cười nói. Không, cần tuân mệnh lệnh của chủ nhân. Kiếp tâm, kiếp linh nói trước, chính là kiếp ma họa thiên rốt cuộc là cái gì? Dạ Ly hỏi, vẻ mặt thận trọng. Chỉ Vũ Thập cười thần bí. Các ngươi lập tức sẽ biết. Ngày các ngươi có thể tự do phù hợp với nó, không sai biệt lắm. Đó là lúc đặt chân đến Diêm Ma Phần Nguyệt. Lời Chỉ Vũ Thập nói nháy mắt xua tan tất cả dị niệm trong lòng ma nữ, chỉ có dư lại kiên quyết. Thời gian trôi đi, trăm ngày thoáng một cái đã qua. Chỉ Vũ Thập và Trụ Hư Tử giao thiệp không người biết rõ, nhưng thời gian định ra giao dịch cuối cùng rơi vào trên trăm ngày sau. Lúc trước Chỉ Vũ Thập đã lựa chọn, chuẩn xác đến làm cho người ta sợ hãi. Canh ba đi qua, Vân Triệt ngưng thần ngắn ngủi mở to mắt. Hắc mang không khống chế được rung động trong mắt, sau vài giây mới thong thả trừ khử. Hôm nay, đó là kỳ hạn giao dịch Chỉ Vũ Thập và Trụ Hư Thử đã ước định. Nếu Vân Vô Tâm còn tại thế, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của con bé. Đi thôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi ở bên người hắn nói, Vân Triệt đứng dậy, chậm rãi đi về phía trước, mỗi một bước đều dẫm xuống hắc khí nhàn nhạt. Cửa điện đẩy ra, Chỉ Vũ Thập đã đứng ở ngoài điện không biết từ lúc nào, lấy hai người đi ra. Thân thể ma quỷ của nàng xoay qua. Đi thôi. Trò hay tiếp theo, bổn hậu chờ mong đã lâu. Không biết Trụ Hư Tử kia có bao nhiêu tiến bộ so với bạn năm trước. Một huyền chu hắc ám dài rộng trăm trượng hạ xuống. Trên đó, đại ma nữ Kiếp Tâm, Kiếp Linh, ma nữ thứ bảy Họa Cẩm đã chờ sẵn. Dường như các nàng cũng sẽ đồng hành. Huyền chu khởi động bay về phía nam. Từ nơi này đến biên giới Bắc Vực, đường xá cực kỳ xa xôi. Nhưng tốc độ phi hành của Huyền Chu lại không nhanh không chậm. Dù sao, chân chính sốt ruột phải là Trụ Hư Tử kia. Vân Triệt đứng ở đuôi Huyền Chu, lạnh lẽo nhìn thế giới hắc ám mênh mông bát ngát. Toàn bộ quá trình không nói một lời. Hai tay luôn luôn gắt gào siết chặt, không có nửa khắc nới lỏng. Trụ Thiên Thần Đế, Trụ Hư Tử, người hủy diệt tất cả của hắn, tạo lên ác mộng thống khổ cho hắn. Cách ba năm, cuối cùng lại một lần nữa đối mặt. Rõ ràng quá sớm, rõ ràng không phải là thời cơ tốt nhất, nhưng hắn không cách nào ngăn chặn, không cách nào điều khiển tự động. Thiên Diệp Ánh Nhi đứng ở một bên khác của Huyền Chu, nhìn thấy mảnh tinh vực hắc ám cũng mênh mông như vậy. Chỉ Vũ Thập chậm rãi đi tới, khi ánh mắt chạm đến Thiên Diệp Ánh Nhi, bước chân thoáng dừng lại. Tóc vàng bay lượn, cả váy phất phới, người đời thường thấy mi mục như vẽ đến thừa nhận nữ tử xinh đẹp. Nhưng nữ tử tóc vàng trong tầm mắt này gần như chính là bên má. Đó không phải màu vẽ nào có thể miêu tả được vẻ tao nhã. Phạm đế thần nữ, trời xanh dồn hết vô số thanh tú trời đất ban cho người đời kiệt tác hoàn mỹ, lại trở thành vật dùng riêng của một ác ma báo thù. Bất cứ kẻ nào nghĩ đến sợ rằng sẽ đều cực kỳ đau lòng. Trong ngày thường, chỗ nào có bổn hậu, ngươi đều cách hắn không quá ba thước. Hôm nay lại ngoài 10 trượng, cảnh tượng này thật khó có được. Nàng thản nhiên chế nhạo, Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng. Hàng năm, ngày hôm nay đều là lúc tâm tình hắn kém nhất. Ta lười đi chạm suối quẩy. Nàng liếc xéo Chỉ Vũ Thập nói, ngươi có vẻ hoàn toàn không lo lắng, đến lần này sẽ thất bại. Đối diện là Trụ Thiên Thần Đế. Chỉ Vũ Thập cười cười nói, bọn hậu chưa bao giờ sẽ xem nhẹ đối thủ, nhưng càng sẽ không xem nhẹ bản thân. Huống chi chắc chắn lần này là do hắn tự tay đưa đến. Ngươi đang nói lợi thế giao dịch của hắn. Chỉ Vũ Thập vung tay tuyết, sợi tóc bay múa theo gió. Kể cả đám hắc vụ quấn thân cũng trong lúc vô hình nhạt đi rất nhiều. Loáng thoáng hiện ra một ngọc nhan mông lung như mộng. Đúng, đó là theo ý hắn. Lợi thế mà bổn hậu không có khả năng cự tuyệt. Bất cứ kẻ nào đều không thể cự tuyệt được. Hắn sẽ đưa lợi thế này ra. Thật ra khiến bổn hậu thủy chung tương đối thấy không thể tưởng tượng được. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh. Trừ chuyện liên quan đến Trụ Thanh Trần, hắn thân là Trụ Thiên Thần Đế, lại bước vào khu vực Bắc Vực giao dịch với ma hậu ngươi, vốn là cấm kỵ cực lớn. Hắn phải khiến cho mình một lần thành công, sẽ không cho phép để lại bất cứ sai lầm nào, ngoài ý muốn phải tiến hành lần thứ hai, cho nên hắn ra lợi thế rất lớn, ta cũng không ngoài ý muốn. Chỉ Vũ Thập đảo mắt, khẽ kêu một tiếng, vì sao ngươi không hỏi lợi thế hắn cho bổn hậu là cái gì chứ? Muốn nói tự mình nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn tinh vực, mặt không có cảm xúc, sao lại sẽ thuận theo ý tứ của Chỉ Vũ Thập? Trên môi Chỉ Vũ Thập ngậm cười, ai nha, thật là một hài tử không ngoan. Muốn ngoan, cứ việc tìm nam sủng của ngươi đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng trào phúng, nàng cười duyên ra tiếng, sau đó chậm rãi nói, nam sủng, năm đó, lực lượng thần lưu lại của Tịnh Thiên thần giới đều do nam tử kế thừa. Đến trong tay bổn hậu, kế thừa lại toàn bộ là nữ tử. Hơn nữa, tiêu chuẩn quan trọng nhất để bổn hậu lựa chọn ma nữ không phải là tư chất, cũng không phải là xuất thân, mà là diện mạo. Thiên Diệp Ảnh Nhi, từ Kiếp Tâm đến Thiền Y, luận về dung mạo, mỗi một người đều là trong hàng tỷ chọn một, kể cả sủng phi của phần Nguyệt Thần Đế kia đều không xứng để so sánh với bất cứ một người nào trong các nàng. Người đoán lý do của những điều này là gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên cảm giác được toàn thân không được tự nhiên, khó hiểu, mi nhỏ cũng không tự giác nhíu lại vài phần. Ngươi định nói cái gì? Bổn hậu định nói... Giọng nói của Chỉ Vũ Hậu đột nhiên tới gần, Thiên Diệp Ảnh Nhi theo bản năng chuyển mắt, lại phát hiện khuôn mặt của Chỉ Vũ Thập, thế mà lại gần trong gang tấc. Từng đợt hơi thở ôn nhuyễn rõ ràng, lướt lên trên môi của nàng. Đôi mắt sáu hắc vụ giống như có ngôi sao xẹt qua. Chơi chán nam nhân rồi, sẽ thích nữ nhân hơn nha. Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức lùi lại phía sau một bước, mắt đẹp lạnh lùng, toàn thân tê dại. Ha ha, một trận to, Chỉ Vũ Thập đã xoay người, thướt tha mà đi. Hướng đi chính là chỗ Vân Triệt. Hắc ám phong bạo không ngừng thổi qua bên người, trong lòng Vân Triệt lại yên lặng như ao tù nước đọng. Cảm giác được Chỉ Vũ Thập tới gần, hắn không quay đầu đột nhiên hỏi, linh hồn của ngươi rốt cuộc là cái gì? Vẫn đi thẳng đến bên người Vân Triệt, Chỉ Vũ Thập mới dừng bước, sóng vai mà đứng cùng hắn, cánh môi khẽ mở, giống như cười, như oán. Ngươi lại nhịn cho tới tận hôm nay mới hỏi vấn đề này, thật sự khiến bổn hậu ngoài ý muốn đó nha. Cách gần như thế, ma âm câu hồn gần như vào thẳng đáy hồn. Nếu đổi Vân Triệt thành một nam tử khác, thậm chí là bản thân trước kia, sợ rằng đều đã toàn thân mềm nhũn đến khó có thể đứng thẳng được. Nếu hỏi, ngươi sẽ nói sao? Vân Triệt lạnh lùng nói, nếu là ngươi, sẽ nha. Chỉ Vũ Thập cười nhẹ liên tục. Cùng một chỗ trong ngắn ngủi với Vân Triệt, nàng không phải là ma hậu mà là mỹ yêu. Vân Triệt, Chỉ Vũ Thập nói, ngươi đại khái có thể đoán được một ít, dù sao cũng chỉ có ngươi mới có thể phát hiện ra được. Chính là ta không may mắn giống như ngươi, chỉ là một tia linh hồn rất nhỏ bé mà thôi. Nguyên chủ của linh hồn tên là Niết Luân Ma Đế. Vân Triệt nhíu chân mày lại, hơi thay đổi sắc mặt. Quả nhiên là thế. Niết Luân Ma Đế cùng với Kiếp Thiên Ma Đế đều là một trong bốn ma đế viễn cổ. Trên Hồn La Thiên, khi Chỉ Vũ Thập tự mình truyền âm về phía ba diêm ma kia, hồn tức phóng thích ra khiến cho linh hồn long thần của hắn nhưng lại xuất hiện sợ run trong một chớp mắt. Thái cổ thương long làm đế trong rồng, ở viễn cổ đều là tồn tại ở trên chân thần bình thường. Mà có thể khiến cho linh hồn long thần sinh ra sợ run, có thể có cấp bậc ở trên linh hồn long thần, cũng chỉ có linh hồn của sáng thế thần và ma đế. Lúc này được chính miệng Chỉ Vũ Thập thừa nhận, linh hồn của nàng quả nhiên có một tia hồn tức đến từ ma đế viễn cổ. Trừ bỏ Kiếp Thiên Ma Đế trở về trong ngắn ngủi, đương thời lại vẫn có một luồng ma đế lưu lại. Cho dù chính là một tia quá mức nhỏ bé, nhưng dù sao cũng là hồn lực cấp bậc ma đế. Cũng khó trách nàng lại từ một kẻ phàm nữ trở thành hậu của Bắc Vực. Cũng khó trách hồn lực của nàng khiến Thiên Diệp Phạm Thiên và Trụ Hư Tử, hai đại thần đế đều lưu lại bóng ma vạn năm. Có lẽ nhìn thấu với tâm cơ quá mức đáng sợ của nàng cũng vốn từ như thế. Chỉ Vũ Thập mỉm cười nhạt nhạt. Chuyện này trừ bỏ ta ra cũng chỉ có người biết. Đối với người khác, ta có thể dựa vào đó mà nhìn xuống tất cả. Chỉ riêng so sánh với ngươi, gần như không đáng giá nhắc tới. Cố gắng dè dặt giấu giếm, ngược lại là buồn cười. Ai xứng coi thường linh hồn ma đế? Vân Triệt nói. Chỉ Vũ Thập lắc đầu mà cười, buồn bã nói. Sáng thế thần lực mà ngươi thừa nhận là huyền mạch của tà thần. Lực lượng ma đế mà ngươi thừa nhận là huyết mạch căn nguyên của Kiếp Thiên Ma Đế. Còn kiêm tu huyền công cực đạo chỉ thuộc về bọn họ. Nàng nhạt nhẽo nhìn Vân Triệt, trong mắt xẹt qua một chút mơ mộng. Còn linh hồn ma đế ở trên người bổn hậu lại chỉ là một tia nhỏ bé giống như cát bụi, không hề có tư cách đánh đồng với ngươi. Tác dụng lớn nhất chẳng qua chỉ dùng để đùa giỡn một chút thủ đoạn nhỏ đặc biệt mà thôi. Bằng không sao lại bị nhốt trong nhà giam không thoát thân được chứ? Vân Triệt đột nhiên quay đầu, ánh mắt trở nên rét lạnh run sợ. Sao ngươi lại biết được bốn chữ huyền mạch tà thần này? Năm đó ở bên cạnh hỗn độn, khi hắn đối mặt với Kiếp Thiên Ma Đế, công khai ở trước mặt mọi người bí mật bản thân kế thừa lực lượng tà thần. Nhưng lời nói khi đó của hắn là tà thần nguyên lực mà chưa bao giờ để lộ trong cơ thể mình có huyền mạch tà thần. Bởi vì Mộc Huyền Âm không chỉ một lần căn dặn, nếu có một ngày bất đắc dĩ lộ ra bí mật về lực lượng tà thần, cũng nhất định không thể bại lộ sự tồn tại của huyền mạch tà thần. Lực lượng cấp bậc sáng thế thần càng nhiều sẽ khiến cho người ta có cảm giác gần như không thể đoạt xá. Mà huyền mạch, loại tồn tại cụ thể này sẽ vô hạn kích thích dục vọng người khác cưỡng đoạt. Ngoài người cực kỳ thân cận ra, kể cả đông thần vực đều chỉ biết thần lực tà thần ở trên người hắn mà không biết huyền mạch tà thần. Chi Vũ Thập ở Bắc Thần Vực xa xôi lại vô cùng rõ ràng nói ra bốn chữ huyền mạch tà thần. Chi Vũ Thập ngây ngốc một lúc, cực kỳ rõ ràng, sau đó cánh môi khẽ bềnh, giọng nhẹ như mộng. Bí mật là mị lực lớn nhất của nữ nhân, sẽ làm cho người ta muốn tìm tòi nghiên cứu, triền hồn phụ cốt. Muốn ngừng mà không được, ngươi đoán ta sẽ nỡ nói cho ngươi biết sao? Phương diện này nam nhân cũng giống như vậy nha. Rẹt rẹt, một dòng khí bén nhọn đột nhiên đánh úp lại, cứng rắn chặt đứt không gian, cũng chặt đứt tầm mắt va chạm giữa Chỉ Vũ Thập và Vân Triệt. Thiên Diệp Ánh Nhi giống như mị ảnh xuất hiện giữa hai người, ánh mắt lạnh như băng đối diện với Chỉ Vũ Thập. Vậy cho đám nữ nhân bên người ngươi cẩn thận tìm tòi nghiên cứu bí mật trên người ngươi, ta và Vân Triệt không hề hứng thú. Ánh mắt Chỉ Vũ Thập thu liễm, một vũng thu thủy dần dần ảm đạm đau thương, nàng xoay người khẽ thàn nhẹ. Cũng đúng, nghỉ chân ở thánh vực mấy tháng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến muốn nhìn chân dung của bổn hậu, bạc tình đến như vậy khiến người ta tổn thương. Thiên Diệp Ảnh Nhi khép mi cười lạnh. Chi Vũ Thập, thủ đoạn dụ dỗ thấp kém này, ngươi cứ việc lấy trêu đùa nam nhân thấp kém muốn dùng để mị hoặc Vân Triệt thì biết tự rước lấy nhục. Đôi mắt và giọng nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh đi vài phần. Còn có, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngày đầu tiên hợp tác chúng ta đã cảnh cáo ngươi ngàn vạn lần, đừng có ý đồ làm chuyện không nên làm. Ngươi chắc cũng không mong muốn có kẻ địch như ta và Vân Triệt. Quay lưng về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, khóe miệng Chỉ Vũ Thập hiện lên một nụ cười nhẹ ý vị sâu xa. Thật là một nữ hài tử mẫn cảm, bổn hậu càng ngày càng thích ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vào lúc này, huyền chu hắc ám dần dần chậm lại, bóng dáng của Họa Cẩm không tiếng động đi tới, rơi xuống trước người Chỉ Vũ Thập. Chủ nhân, chỉ nửa canh giờ nữa có thể đến, có cần Họa Cẩm đi thăm dò trước không? Chỉ Vũ Thập nói. Không cần, đối phương mới là người e sợ xuất hiện sai lệch gì đó. Vâng, Họa Cẩm đã rõ. Bóng dáng của Họa Cẩm trôi đi, tốc độ của huyền chu hắc ám theo đó khôi phục, đi thẳng đến bên rìa Bắc Vực. Từ đầu tới cuối, Chỉ Vũ Thập giống như không hề để ý đến hành tung của mình bị các thế lực Bắc Thần Vực phát hiện. Chỉ Vũ Thập ngoái đầu nhìn lại. Còn nửa canh giờ, tự các ngươi đến hay là để bổn hậu tự mình ra tay chế trụ các ngươi đây? Chỉ Vũ Thập vừa dứt lời, Vân Triệt đột nhiên xoay người, một quyền nện lên trước ngực mình. Huyền chu hắc ám vì vậy mà chấn động, vết thương trên người Vân Triệt tùy ý lan tràn, đảo mắt đã nhuộm đen một nửa quần áo và tất cả thất khiếu đều rớm máu, nhất là khóe miệng, máu chảy như suối. Ngươi! Thiên Diệp Ảnh Nhi tiến lên trước nửa bước, lại cứng rắn dừng lại. Hắc mang trên người Vân Triệt chợt lóe, máu tươi nhất thời trở nên tối tăm, giống như vệt máu khô đã nhiều năm còn sót lại. Chỉ Vũ Thập rời ánh mắt. Thật ra ngươi không cần phải như thế, vì cố hết khả năng không bại lộ hành tung. Trừ trụ thanh trần ra, trụ hư tử nhiều nhất chỉ mang theo một người, khả năng lớn nhất là người thủ hộ tên là Thái Vũ kia. Nếu một người tới tự nhiên rất tốt. Lần này bổn hậu cố ý mang theo kiếp tâm kiếp linh, tuy rằng không có khả năng làm gì trụ hư tử và Thái Vũ, nhưng muốn ra tay cường sát trụ thanh trần kia từ hai người bọn họ dường như chẳng phải là chuyện khó khăn lắm. Quan trọng nhất chính là không hề có phiêu lưu, ngươi xác định phải tự mình tới sao? Vân Triệt không trả lời, hắn đi qua bên người Chỉ Vũ Thập, đứng ở trước huyền chu nhất, mười ngón tay siết chặt, đang không ngừng nhỏ huyết châu đầy hận. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi tới bên người Chỉ Vũ Thập, bước chân dừng lại chào phúng nói. Không nghĩ tới, cái gọi là ma hậu lại có thể hỏi ra một vấn đề ngu xuẩn như vậy. Chỉ Vũ Thập cười nhẹ một tiếng nói. Rất nhiều nam nhân thích nữ nhân thông minh, nhưng không có nam nhân nào thích nữ nhân quá thông minh, thỉnh thoảng lộ chút xí ngốc vụng về, nói không chừng sẽ dễ dàng lay động lòng nam nhân hơn. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hóa ra đây là thủ đoạn thượng vị của ma hậu Bắc Vực bên nam nhân, thật sự làm cho người ta mở mang tầm mắt. Nhưng cũng khó trách, dù sao nam nhân của Bắc Vực đều là một đám phế vật, yên tĩnh trong nhà giam. Một lời chào phúng không hề có chút tình cảm nào, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng rời đi. Nhưng không biết vì sao, câu nói kia của Chỉ Vũ Thập lại cứ quẩn quanh liên tục trong tâm hồn nàng, không xua đi được. Biên giới Bắc Vực, nơi này là chỗ hắc ám của Bắc Thần Vực. Cách Đông Thần Vực gần nhất, khí tức hắc ám đặc biệt mỏng manh, Vì quá gần Đông Thần Vực, trọn vẹn 100 dặm đều không có tung tích của ma nhân, kể cả ma thú đều cực kỳ hiếm thấy. Về phương diện khác, tinh vực của Đông Thần Vực cách Bắc Thần Vực gần nhất là chỗ của Ngâm Tuyết Giới. Trụ Hư Tử đứng ở ngoài biên giới Bắc Vực, liếc nhìn nơi hắc ám gần trong gang tấc. Bên cạnh hắn là Trụ Thanh Trần, thần sắc ảm đạm. Hy vọng khôi phục đang ở trước mắt, nhưng hắn lại không có quá nhiều hưng phấn và thấp thỏm. Đương nhiên, ở trong cái nhìn của Trụ Hư Tử và Thái Vũ Tôn giả, đây không thể nghi ngờ là kết quả bị lực lượng hắc ám ảnh hưởng. Vạn năm trước, Trụ Hư Tử từng bị Chỉ Vũ Thập dẫn dụ, cùng với Thiên Diệp Phạm Thiên đuổi theo vào mảnh đất hắc ám này. Động tĩnh quá lớn, còn ngoài ý muốn kéo theo cả Ngâm Tuyết Giới Vương, Mộc Huyền Âm mới vào thần chủ. Khi đó, hắn bị đuổi giết ma hậu mà bước vào hắc ám. Cho dù bị người đời biết đến, nhưng cũng không thẹn với lương tâm. Còn hôm nay, Thái Vũ Tôn giả nói, Thủ thượng, đi thôi, ta canh giữ nơi này, sẽ không để cho bất cứ kẻ nào phát hiện ra chút nào. Nếu như bên kia xảy ra biến cố gì, ta cũng sẽ lập tức tìm đến. Tất cả cứ yên tâm. Trụ Hư Tử, Thái Vũ, một là Trụ Thiên Thần Đế, một là người đứng đầu, người thủ hộ Trụ Thiên. Hai người quan trọng nhất của Trụ Thiên Thần Giới, thế mà lại đang lừa gạt người đời. Chuẩn bị tiến hành giao dịch cấm kỵ nhất. Thái Vũ xấu sắc liếc nhìn Trụ Thanh Trần, than nhẹ một tiếng, truyền âm nói. Thanh Trần, phụ thân của ngươi từng vì tín niệm và ruồng bỏ nguyên tắc, hủy diệt lời hứa đối với Vân Triệt, đã tự thẹn nát lòng. Hiện giờ lại vì ngươi mà kể cả tín niệm đều tạm thời dứt bỏ. Nếu như ngươi được cứu, tương lai nhất định phải trở thành Trụ Thiên Thần Đế vĩ đại nhất, mới không thẹn với hy sinh và khổ tâm của phụ thân ngươi. Trụ Thanh Trần ngửa đầu nhắm mắt, thân thể run run rất nhỏ. Ở trong mắt Thái Vũ là tâm hồn Trụ Thanh Trần bị chạm đến, khó kiềm chế kích động, nhưng không biết được ý niệm trong lòng Trụ Thanh Trần lại trái ngược với suy nghĩ của hắn. Nếu tất cả từ vừa mới bắt đầu đã là sai, nếu tín niệm, bản thân nó chính là bẻ cong. Chúa cứu thế chân chính là ai? Chân chính tạo ra tội ác là ai? Chân chính làm ra tất cả là ai? Chân chính không thể tha thứ chính là ai? Tại sao muốn để cho ta nhìn rõ hắc ám? Vì sao không để cho ta tiếp tục mù quáng ở trong quang minh? Không biết gì, dối gạt mình. Vân Triệt, ngươi trả thù thành công rồi. Ngươi không giết chết ta, nhưng lại khiến cho ta hối hận vì bản thân đã từng sống như trong quá khứ. Hối hận bản thân chính là con của Trụ Thiên như vậy. Vầng hào quang và vinh quang đã từng lấy làm kiêu ngạo, hóa ra lại đều bao bọc ở trong vạn vẹo và dơ bẩn tích tụ 100 vạn năm. Buồn cười cỡ nào, buồn cười cỡ nào. Khi nhìn về phía Trụ Thanh Trần, vẻ mặt lo lắng trên mặt Trụ Hư Tử đều tan đi, ôn hòa mà cười. Thanh Trần, chúng ta đi thôi. Con yên tâm, nếu như không đủ nắm chắc, vi phụ cũng sẽ không thể mang con tới đây. Qua hôm nay, tất cả đều sẽ là quá khứ. Vâng, Trụ Thanh Trần gật đầu, sau đó đi trước Trụ Hư Tử, đi vào nơi hắc ám trước mặt. Huyền Chu hắc ám dừng lại ở xa xa. Vân Triệt xuống Huyền Chu đầu tiên, nhưng hắn không tự tiện hành động. Đứng yên tại chỗ, nhìn thẳng hắc ám trước mặt, bất động hồi lâu. Vì Chi Vũ Thập cố ý thả chậm tốc độ, Trụ Hư Tử tất nhiên đã sớm đến, cảm giác ở ngay ngoài trước mặt. Hoa Cẩm, Chi Vũ Thập gọi một tiếng, Hoa Cẩm nhẹ nhàng gật đầu, vòng eo thon thon như liễu khẽ uốn éo, bóng dáng đã biến mất ở trong hắc ám, vô ảnh vô tung không phát ra khí tức. Kiếp tâm, kiếp linh, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, chuyện khác đều không liên quan gì đến các ngươi, rõ ràng rồi chứ? Chi Vũ Thập rất hiếm khi lặp lại mệnh lệnh, nhưng lần này nàng lại một lần nữa cường điệu nhắc nhở. Đuôi khóe mắt của hai cặp mắt đẹp cũng không tự chủ bay về phía Vân Triệt, sau đó trịnh trọng gật đầu, tiếp theo bay về phương hướng khác nhau, đều biến mất ở trong hắc ám. Chiếc Huyền Chu hắc ám kia lại không bị thu lại, dừng tại chỗ. Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa định xuống Huyền Chu, bóng dáng của Chỉ Vũ Thập lại đột nhiên chắn ở trước người nàng. Vân Thiên Ảnh, ngươi ở lại đây. Lý do? Thiên Diệp Ảnh Nhi không phát tác, lạnh lùng nói. Chỉ Vũ Thập nói, chuyện này ngươi không tiện tham gia, bởi vì ngươi ở đây rất có thể sẽ lộ ra sơ hở, để cho ngươi đi theo tới đây đã là cực hạn. Thiên Diệp Ảnh Nhi như nghe thấy một câu chuyện cười cực lớn, ánh mắt lập tức băng hẳn. Ta, sơ hở? Chỉ Vũ Thập, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, đừng thử mưu đồ khiêu khích ta. Một khi ta không thu thế được, cho dù ngươi quỳ gối ở trước mặt ta cũng đã không kịp. Chỉ Vũ Thập không hề tức giận, đối mặt với ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo đi của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nàng ngược lại chậm rãi tiến lên trước, bộ ngực cao ngất, gần như đụng chạm lấy trước ngực Thiên Diệp Ảnh Nhi. Phạm đế thần nữ trước kia đương nhiên sẽ không khiến cho người ta lo lắng, bởi vì chỉ cần nàng nhận định mục tiêu sẽ dồn tất cả tâm cơ và thủ đoạn, sẽ không để cho vật bên ngoài quấy nhiễu, nhất là tình cảm. Nhưng Vân Thiên Ảnh hiện giờ vẫn còn là phạm đế thần nữ trước kia sao? Hơi thở thơm tho đến từ trên môi Chỉ Vũ Thập, nhẹ nhàng lướt qua khóe môi vào gò má của nàng. Nhưng một lần này, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không hề lùi lại, mắt đẹp băng hàn. Ngươi đang nói chuyện cười gì vậy? Chỉ Vũ Thập mỉm cười nhàn nhạt. Ngươi đương nhiên không hiểu, nếu như ngươi đã hiểu, cũng sẽ không biến thành dáng vẻ như hiện giờ. Dù sao ở lĩnh vực khác, ngươi là phạm đế thần nữ. Nhưng ở một lĩnh vực nào đó, ngươi chỉ còn là con chim non, cả phạm nữ đều không bằng. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi... Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói. Hy vọng ngươi cẩn thận nghĩ rõ ràng hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ngươi liên tục nói, báo thù là lý do ngươi cam nguyện đọa lạc hắc ám, là tất cả của ngươi. Có lẽ ban đầu thật là vậy, nhưng ngươi cẩn thận nghĩ lại, trong khoảng thời gian này, thứ chiếm cứ nhiều nhất trong lòng ngươi vẫn là báo thù sao? Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi khựng lại. Thứ hai, chỉ cần liên quan đến một chuyện, lời nói của ngươi sẽ luôn luôn tâm cơ và suy nghĩ cẩn thận của ngươi, sẽ khiến cho ngươi mất bình tĩnh, mất đi đúng mực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bổn hậu không cho phép ngươi đi theo. Bởi vì Vân Triệt quá mức coi trọng và khát vọng chuyện này, nếu không đủ hoàn mỹ hoặc bị hủy đi, thì thật đáng tiếc. Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng khựng tại chỗ, không nói tiếng nào. Dưới mặt nạ, kim mâu của nàng giống như ngôi sao vỡ nát, hỗn loạn run run. Chỉ Vũ Thập xoay người nói. Đương nhiên, nếu như ngươi cố tình phải đi theo, bổn hậu cũng không ngăn cản được. Nàng cất bước nhẹ nhàng, chậm rãi mà đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không đi cùng, cho đến khi bóng dáng của Chỉ Vũ Thập và Vân Triệt biến mất ở trong hắc ám, nàng vẫn không tiếp tục bước lên trước một bước. Thế giới hắc ám trống không, chỉ còn lại một mình nàng. Sau khi tiến vào Bắc Thần Vực, đây là lần đầu tiên trong tầm mắt với cảm giác của nàng đã mất đi sự tồn tại của Vân Triệt. Linh hồn đột nhiên trống rỗng, trụ hư tử đợi trọn vẹn 3 canh giờ, nhưng hắn không vội vàng, càng không có ý đồ xâm nhập. Bắc Thần Vực bị 3 thần vực ép thành một nhà giam hèn mọn, cuối cùng có một cơ hội được cầu xin như vậy. Thân là ma hậu Bắc Vực, sao sẽ không nhân cơ hội xả giận? Cuối cùng, hai mắt yên lặng hồi lâu của trụ hư tử chậm rãi nâng lên, bàn tay chìa ra. Lực lượng thần đế mênh mông mãnh liệt trút ra, bao bọc ở trên người trụ thanh trần, xây lên một kết giới thủ hộ vạn núi, đều đừng mong phá được. Cánh tay thu hồi, nhưng một luồng khí tức vẫn nối tiếp trụ hư tử với trụ thanh trần. Hắn đổi lại là bất cứ kẻ nào đều không nghĩ ra lý do vì Chỉ Vũ Thập sẽ đột nhiên ra tay cường sát trụ thanh trần. Dù sao, đối với Chỉ Vũ Thập mà nói, lợi thế kia còn quan trọng hơn giết con hắn, thị uy cho hả giận hàng tỷ lần. Trừ phi nàng điên rồi, nhưng hắn không thể không đề phòng. Trong hắc vụ mờ mịt, bóng dáng của Chỉ Vũ Thập từ xa đến gần. Theo nàng đến đây, nơi hắc ám vốn đã âm u càng trở nên đè nén thêm. Bầu trời xám xịt giống như để lại toàn bộ, khiến cho người ta nín thở, đến thậm chí không cảm giác được trái tim nhảy lên. Ánh mắt của trụ hư tử bị chiếu thành màu tối tăm. Nữ tử trong tầm mắt đắm chìm trong một mảnh hắc vụ mỏng manh mơ màng. Nhưng cho dù tầm mắt hay linh giác đều không thể xuyên thấu. Bóng dáng mông lung, dung nhan giấu kỹ, nhưng ngay từ cái liếc mắt đầu tiên, hắn đã vô cùng tin tưởng, nàng chính là ma hậu Bắc Vực. Luồng khí tức hắc ám này, cho dù đến chết, hắn đều sẽ không phai nhạt. Nhưng lập tức, ánh mắt của hắn chuyển sang phía sau Chỉ Vũ Thập, trong mắt hơi nhèo lại. Vân Triệt, đầu của trụ thanh trần cuối cùng ngẩng lên. Trong hắc vụ, bóng dáng của Vân Triệt chậm rãi đi ra. Hắn một thân áo đen rách lát, đầu tóc rối bời, khắp cả người là máu khô, toàn thân bị bao phủ trong một tầng hắc vụ. Đây cũng không phải là lực lượng của chính hắn, mà rõ ràng là lực lượng hắc ám đến từ ma hậu. Bên trong hắc vụ, bước chân của hắn thong thả mà nặng nề, nhưng thân thể lại thẳng như thép cứng. Đôi mắt rõ ràng hơi tàn rã nhưng vẫn tràn ra sát khí giống như ma quỷ. Vừa nhìn thấy trụ hư tử, toàn thân Vân Triệt đột nhiên cứng đờ, hai mắt chợt bắn ra căm hận giống như máu tươi. Trụ thiên lão cẩu, từng chữ căm hận, từng chữ vỡ răng ngậm máu, hắn lảo đảo tiến lên trước một bước, sau đó giống như điên lao ra, giống như một con ác quỷ bị vạn mũi dao đâm vào hồn. Ngón tay của Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng điểm xuống, hắc vụ áp chế, Vân Triệt nhất thời hung hăng, gục trên mặt đất, tứ chi có rút kịch liệt, lại không cách nào đứng lên. Có khả năng phát ra chỉ có tiếng kêu khàn khàn thống khổ trào ra từ trong cổ họng. Giận dữ của hắn, căm hận của hắn, thương thế của hắn, máu của hắn, ánh mắt của hắn, tất cả đều không phải giả dối. Huyền lực và hồn lực của hắn cũng thật sự bị Chỉ Vũ Thập áp chế phong tỏa toàn bộ. Chính là hắn có thể tránh thoát bất cứ lúc nào. Chỉ Vũ Thập không hề liếc nhìn Vân Triệt mà chậm rãi nói, Cựu Thiên Thần Đế, vạn năm không thấy ngươi đã già nua, thành dáng vẻ như vậy. Sớm biết như thế, năm đó bổn hậu cần gì lãng phí nhiều khí lực như vậy, lại không còn bao nhiêu năm nữa, hầm cũng hầm chết ngươi. Ha ha, lão hủ mạng kiệt, nhất định đã có người còn hơn xa thay thế được vị trí của lão hủ, sợ rằng ma hậu khó như tâm nguyện. Trụ Hư Tử mỉm cười mà nói, đầu tóc khẽ bay, đạo cốt tiên phong. Ánh mắt của Chỉ Vũ Thập đột nhiên dừng ở trên người Trụ Thanh Trần, nhưng không lập tức rời đi, giọng nói đột nhiên thong thả trở nên yêu kiều triền miên. Đây là nhi tử của ngươi, thật là một hài tử tuấn tú, nếu như có duyên như thế với ma tộc ta, không bằng bổn hậu thu hắn, giữ lại bên người làm trụ thiên đồng tử. Hai giới ta và ngươi giao hảo như vậy, chẳng phải hoàn mỹ. Toàn thân Trụ Thanh Trần mềm nhũn, hai mắt thoáng chốc vô sắc, một ngụm nước miếng chảy đồng đồng từ khóe miệng xuống. Như ngàn vạn chuông lớn nổ tung trong đầu, thân hình Trụ Thanh Trần lóe lên, ánh mắt hội tụ, nhưng trên dưới toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh. Bàn tay Trụ Hư Tử đặt ở trên ngực hắn, đẩy hắn về sau, giọng nói đột nhiên âm trầm. Ma hậu, thứ ta và ngươi đều muốn tìm. Nếu như hai bên thất bại, lão hủ đảm bảo, đời này ngươi sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Chỉ Vũ Thập khẽ gắt một tiếng, hồn lực thu hết, cười tủm tỉm nói. Ai nha, bổn hậu chính là thấy hài tử này tuấn tú nên trêu đùa nho nhỏ mà thôi. Thân là thần đế, cần gì keo kiệt như thế. Nhưng mà, nàng tiến lên trước một bước, bổn hậu lại không nghĩ tới, ngươi chính là một mình đến đây. Cũng khó trách, đường đường người kế thừa đế vị trụ thiên lại trở thành ma nhân, ngươi đường đường trụ thiên thần đế lại chạy tới nơi hắc ám này năn nỉ bổn hậu. Cho dù ai chuyển đi chút gì, đều sẽ khiến vô số thánh nhân của ba thần vực kia kinh vỡ mắt, cười đến rụng răng. Sao lại có khả năng ra quân ồ ạt chứ? Sớm biết bản thân nhất định bị ma hậu trầm chọc, Trụ Hư Tử không hề thay đổi sắc mặt nói. Ma hậu ngươi thật để mắt đến lão hủ, ngoài bản thân ra còn có hai ma nữ cùng tới. Mắt hắn chớp lên, hai đại ma nữ có thực lực mạnh nhất trong truyền thuyết, xem ra ma hậu không hề thong dong như vẻ bề ngoài đối với vật trong tay lão hủ. Chỉ Vũ Thập chậm rãi vỗ tay, không hổ là trụ thiên thần đế, những hài tử này của bốn hậu quả nhiên không thể gạt được ánh mắt của ngươi. Trụ thiên thần đế có thể phát hiện ra kiếp tâm và kiếp linh, Chỉ Vũ Thập cũng không ngoài ý muốn, bởi vì các nàng cách cực kỳ gần và lại không hề cố tình che giấu, nhưng có thể phát hiện ra nhanh như vậy vẫn còn có phần ngoài dự đoán của nàng. Dù sao hiện giờ kiếp tâm, kiếp linh đã không giống như trước, các nàng đã hoàn thành phù hợp hắc ám, năng lực ẩn nấp hơn xa lúc trước, nơi này lại là khu vực hắc ám. Nếu không phải sợ tiết lộ hành tung, bị người để mắt đến, sau đó cướp một chén canh, bổn hậu hận không thể chuyển một nửa kiếp hồn giới đến. Dù sao, đối mặt với thánh nhân hạng nhất của ba thần vực, bổn hậu đế của ma nhân vạn ác này đã sợ đến tâm đều sắp nứt ra rồi. Đối mặt với Chỉ Vũ Thập trầm chọc, Trụ Hư Tử giống như núi cao ẩn trong mây, khuôn mặt bình thản không động. Nếu Phần Nguyệt và Diêm Ma kia theo đuôi tới, sợ rằng vật trong tay lão hủ cũng không phải một mình ma hậu ngươi có thể hưởng thụ. Ma hậu đã tự biết, cần gì phải mạnh miệng. Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn vẫn luôn không khống chế được, liếc nhìn về phía Vân Triệt ở bên chân Chỉ Vũ Thập. Vân Triệt bị hắc vụ ép dưới chân, nhưng vẫn luôn cố gắng dãy giụa, liều mạng ngẩng đầu lên liếc mắt. Mỗi một lần đều hận không thể hóa thành ngàn vạn mũi dao máu, bầm thân thể của Trụ Hư Tử thành vạn đoạn. Giống như tán thành giọng điệu của Trụ Thiên Thần Đế, Chỉ Vũ Thập thu lại ý cười, lời nói nhàn nhạt mang theo uy lăng vô thượng, thuộc về thần đế. Được, người ngươi muốn bổn hậu đã mang đến, thứ bổn hậu muốn đâu? Sắc mặt Trụ Hư Tử nghiêm trang trịnh trọng, cánh tay chìa ra, lúc ban đầu mở ra, một chút tử mang chiếu rọi chiếu vào trong mắt mỗi một người. Tử quang chiếu xuống này cũng không nồng đậm, không còn trong suốt tinh thuần hơn ngôi sao lộng lẫy nhất. Khoảnh khắc nó chiếu sáng ra, thế mà lại trực tiếp xuyên thấu vào hắc mang nồng đậm, chiếu ra không gian chung quanh, thậm chí bầu trời cao xa xôi lên màu tím nhạt. Xen lẫn bên trong tử mang là một khí tức vô thượng viễn cổ mà rộng lớn mênh mông, giống như có thể chứa đựng toàn bộ thế giới. Khí tức hồng mông. Nếu như Thiên Diệp Ảnh Nhi ở đây, nhất định sẽ chấn động, bởi vì trong tay Trụ Hư Tử rõ ràng là man hoang thần tủy. Trong ghi chép lại ở Đông Thần Vực, man hoang thần tủy rõ ràng là thần vật đã tuyệt tích. Khi ngoài ý muốn lấy được man hoang thần tủy ở Bắc Thần Vực, đã khiến cho Thiên Diệp Ảnh Nhi rất giật mình. Kể cả nàng đã từng là phạm đế thần nữ đều như thế. Có thể nghĩ tới, Đông Thần Vực, thậm chí ba phương thần vực, đều tuyệt đối không ai biết Trụ Thiên Thần Giới. thế mà lại tồn tại một khối man hoang thần tủy. Nói đi nói lại, có được thần vật như man hoang thần tủy này, trụ thiên thần giới nhất định sẽ giấu đến mức tận cùng, tuyệt đối sẽ không lộ ra chút gì. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.